Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 693, Vô Danh Ma Quân. Một càng, cái này phát ra âm tiếng cười gian người, là một cái lão đầu, tóc dài rối tung, áo quần rách nát, toàn thân trên dưới tản ra tà khí, còn có một cỗ ác xú. Giống như là rất nhiều năm chưa từng tắm rửa xong một dạng. Lão đầu này đem hắn trong tầm mắt tất cả người đều xem như thức ăn. Dương Tranh trong mắt hắn cũng là thức ăn. Tay trái còn mang theo một công tử áo gấm, không biết là bị giật mình hay là thế nào, giờ phút này đã hôn mê. Cẩm y công tử kia trên cổ rõ ràng có khẽ cắn vết, giống như liền là lão đầu này cắn ra tới. Lão đầu này là cái gì lai lịch? Như vậy thích ăn thịt người. Khặc khặc, ngươi cái này mập lùn có thể rời đi. Ngươi mặc dù mỹ vị, bất quá dáng dấp quá xấu. Bản ma quân không thích ăn. Thả ngươi một con đường sống. Những người khác nha. Hắc hắc, lão đầu lại mở miệng. Cái này ra hỏa, tự xưng ma quân. Ngươi xem thường bản đại hiệp. Đông Hải một kỳ nghe tức khắc khó chịu, cái gì gọi là xấu xí? Bản đại hiệp Ngọc Thụ Lâm Phong, phong lưu phóng khoáng, nhân xưng Đông Hải tiểu bạch long, làm sao lại xấu? Thôn tính thức, vì thế Đông Hải cùng nhau giơ đao liền trên, bảy xoay tròn thôn tính thức giết ra, rồi rào đao khí oanh hướng lão đầu ngay mặt. Khắc khắc, mập lùn, tiếp bản ma quân một trưởng. Thiên ma thực thịt, ma quân tà cười, một trưởng đánh ra, tà khí bạo phát, một trưởng này không có phản chấn chi lực, mà là một cỗ cường đại hấp lực, thoáng cái đem Đông Hải một kỳ cho hút tới. Mập lùn, chính ngươi tìm chết, bản ma quân liền cố hết sức đem ngươi ăn rơi. Chỉ gặp cái này ma quân há miệng hút vào. Đông Hải một kỳ thân thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản một trương tròn tương đương cuồn cuộn mặt vậy mà bắt đầu vặn vẹo. Không tốt, Dương Tranh sắc mặt hơi biến, giơ tay phải lên, cũng là một trường đánh ra. Oanh, a, đáng chết tiểu tử. Đông Hải một kỳ tại hai cỗ lực lượng trùng kích phía dưới, bị đánh bay thượng thiên, bất quá thương thế không nặng. Mấu chốt nhất một điểm là tránh ra cái này ma quân thôn phệ thịt tương đương thân, bảo đảm đến một mạng. Tiểu tử, bản ma quân cái thứ nhất ăn ngươi. Đến thức ăn vật bị đánh bay, ma quân cuồng nộ, bàn tay lớn vồ một cái, đã bắt hướng Dương Tranh. Thiên ma thực thịt, lại là chiêu này. Bất quá, lần này hắn thất bại. Tư tư, Dương Tranh chung quanh thân thể lôi quang lóe lên, này lôi điện thoáng cái liền đem ma quân bức lui. Ma quân tay phải càng là liên tục run rẩy, bị lôi đình chi lực cho chấn động đến tê dại. Lôi đình, đáng chết, bản ma quân ghét nhất lôi đình. Ma quân mang theo công tử áo gấm gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. Thiên ma công, cái này đại đường hoàng triều cảnh nội sẽ thiên ma công người không nhiều, sẽ người cũng cảnh giới một loại giống như. Ma quân, ngươi hẳn không phải là đại đường hoàng triều người đi. Dương Tranh sắc mặt lạnh nhạt, nhìn xem cái này ma quân. Tại ma quân lần thứ nhất thi triển ngày kia ma thực thịt lúc, tà đế hệ thống liền gợi ý hắn. Cái này ma quân thi triển võ công chính là thiên ma công, bên trong chiêu thức thiên ma công thần cấp võ học, mặc dù uy năng không bằng hồn thiên bảo giám, hổ phách thất đại hạn, chờ, bất quá cũng là hàng thật giá thật thần cấp võ học. Dựa theo tà đế hệ thống bình cấp, cái này thiên ma công cùng thiên yêu đồ thần pháp là một cái cấp bậc. Tại tà đế trong động thiên này thần binh thần công ghi chép trên, cái này hai môn yêu ma tuyệt học giá trị cơ hồ giống nhau. Tiểu tử, người vậy mà nhận đến bản ma quân thiên ma công, bản ma quân càng muốn ăn hơn ngươi. Bản ma quân ngửi thấy trong cơ thể ngươi hương khí, so với ta trong tay tiểu tử này trong cơ thể cỗ kia hương khí còn muốn nồng nặc. Bản ma quân, hiện tại thật muốn ăn rơi ngươi a. Kiệt kiệt kiệt kiệt, ma quân liên tục cười ta. Thiên ma công không phải thất truyền sao? Lúc này, Đông Hải một kỳ rơi vào Dương Tranh bên người. Sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm ma quân. Thiên ma công, thương chủ tu luyện võ học. Thương chủ ngu ngốc vô đạo, lại tu luyện ma công. Làm đến lê dân bách tính tiếng oán hờn khắp nơi. Về sau bị võ vương Cơ Phát Thảo tương đương phạt. Bị võ vương chém giết. Lại về sau, tu luyện thiên ma công người càng ngày càng ít. Bây giờ đường hoàng triều bên trong, thiên ma công đã không có gì uy danh. Dương Tranh, lão đầu này lai lịch cổ quái. Cẩn thận một điểm, thương chủ, đáng chết, mập lùn, chớ có khiến bản ma quân khi nghe thấy này hai chữ. Nếu không bản ma quân một cái nuốt ngươi, cái này ma quân nghe thấy được thương chủ hai chữ. Đột nhiên trở nên cực kỳ cuồng bạo, cả khuôn mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, tay trái nắm cái kia công tử áo gấm, thế mà bị hắn trực tiếp cho ném xuống đất, tiếp theo liền hai tay ôm lấy đầu, bắt đầu gào, a, hỗn đản a, giết, giết, giết, ma quân nộ hống, song chảo đều ra, mục tiêu chính là Dương Tranh, thiên ma thực hồn. Thiên ma thực hồn, lại là thiên ma công, bên trong chiêu thức. Ma quân giết tới trong nháy mắt, Dương Tranh chỉ cảm thấy có một cỗ hấp lực, tại cưỡng ép hút hắn nguyên thần. Thiên ma thực hồn, thôn phệ người khác nguyên thần, cường đại tự thân, không chỉ có là một chiêu này. Trước đó ma quân sử xuất chiêu kia thiên ma thực thịt cũng là đồng dạng nguyên lý. Chỉ bất quá là thôn phệ người khác huyết nhục. Cái này hai chiêu đều là thiên ma công, thiên ma tứ thực bên trong chiêu thức. Này thiên ma tứ thực còn có mặt khác hai chiêu, phân biệt là thiên ma thực cốt, thiên ma thực trải qua, chuyên môn thôn phệ người khác trải qua xương. Này thiên ma tứ thực hợp lên tới, liền là đem người khác thịt tương đương thân, nguyên thần, nội lực toàn bộ thôn phệ, biến thành bản thân đồ vật. Không hề nghi ngờ, đây là một môn ma công, tà ác cộng cùng ma công, yêu hóa tù thần. Dương Tranh phản kích, hắn vừa ra tay, liền là yêu khí trùng thiên. Lần này phản kích không cần là chính phái võ học, cũng không phải thiên tử võ học, mà là tà đạo võ học. Hắn dùng, chính là từ linh cơ yêu nữ chỗ ấy học tới. Thiên yêu đồ thần pháp. Giờ khắc này, yêu khóa tù thần versus thiên ma thực hồn. Oanh, yêu khí ma khí, trong nháy mắt va chạm, cuồng bạo kính khí, khiến chung quanh người toàn bộ lùi lại phía sau. Thiên yêu đồ thần pháp. Đáng chết, tiểu tử, ngươi cũng là người trong ma đạo. Ma quân tức giận, võ công là võ công, người là người, ma quân. Bản công tử có thể chính có thể tà, cùng ngươi không đồng dạng. Dương Tranh lắc đầu, tay trái một trường, nhẹ nhàng đánh ra, nhưng mà như vậy dạng nhẹ nhàng một trường, khiến ma quân sắc mặt một biến, chủ động nhượng bộ, ngươi trưởng pháp vậy mà dính đến thời không? Đáng chết, kiếm cung mở, tiểu tử, bản ma quân nhớ kỹ ngươi, đợi bản ma quân trở về. Nhất định thôn phệ ngươi một thân tinh huyết. Ma quân lên tiếng, mới nói đến một nửa, liền bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng bắc phương thiên không nhìn lại, tiếp theo sắc mặt cự biến, liền hóa thành một đạo khói đen cuồng vút đi. Cái này ra hỏa, vậy mà đi, Dương công tử thật là lợi hại. Phượng bay bay kinh hỉ một hô, đa tạ Dương công tử tương trợ. Lại một lần cứu tại hạ. Phượng Thiên cảm thấy nhất loạt một tiếng. Hừ, bên kia, cùng Hạng Vô Hận đứng chung một chỗ mây bồng bềnh hừ lạnh một tiếng. Dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh, nàng có thể chưa quên. Ban đầu ở Long Hoa Tự, cái này đăng đồ tử dùng thủ đoạn như thế khinh bạc bản thân. Dương Tranh, thế nào? Đông Hải một kỳ lông mày nhíu nhíu, nhìn ra Dương Tranh không bình thường. Không có việc gì, chỉ là có chút quen tai. Dương Tranh ánh mắt từ Bắc Phương Thiên không thu hồi, vừa mới ma quân đột nhiên rời đi. Có hai chữ hắn nghe đến phá lệ rõ ràng. Kiếm cung, ma quân nói kiếm cung mở ra. Là cái gì kiếm cung mở ra? Thế mà lại khiến hắn từ bỏ trên đất cỗ kia mỹ thực thịt tương đương thân. Trực tiếp rời đi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.